Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, lái sai phương hướng. Canh thứ 2, 6.400 chữ, đứt quãng phun ra một câu. Hạm đội thứ 3 Tổng Tư lệnh hít sâu một hơi, trung đình người kỳ thật cũng không dựa vào khoang miệng hô hấp, có thể chính là bởi vì như thế. Cho nên mới sẽ ở dưới khiếp sợ làm ra loại này rối loạn hành vi. Vị này mặc dù mới vừa vặn trung niên, trên đầu lá cây liền đã toàn bộ khô héo, trung đình quân nhân theo bản năng nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện gì xảy ra, số lượng làm sao so với lần trước nhiều gấp 6 lần còn nhiều. Thật nhanh có người trả lời vấn đề của hắn, căn cứ trinh sát trước đó, căn chi đình tinh hệ xung quanh xuất hiện đại quy mô khúc cong phản ứng. Tư lệnh là thái không biến hình trùng quần tộc. Trong vũ trụ cũng không phải là chỉ có trí tuệ sinh mệnh. Còn có rất nhiều kỳ dị vũ trụ sinh mệnh. Tỉ như nói hư không âm vân, thủy tinh sinh mệnh, thâm không thủy mẫu các loại. Mà thái không biến hình trùng cũng là một trong số đó. Những này trời sinh liền có thể khúc cong không gian di động to lớn sinh mệnh từ trước đến nay. Tụ quần hành động, có to lớn thân thể cùng dịu dàng ngoan ngoãn tính cách. Bọn chúng thường xuyên lại tiến về có trí tuệ sinh mệnh định cư tinh hệ tuần hành. Căn chi đình tinh hệ tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Nhưng lần này, bọn chúng gặp hỗn độn ma vật, biến thành đối phương khẩu phần lương thực không nói, cũng làm cho hư không ma vật số lượng bạo tăng. Giờ đây, theo lần thứ nhất hư không ma vật tập thể thời không thiên dược kết thúc, đợt thứ hai lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời không. Này hình dung không đủ chuẩn xác, phải nói là che đậy ngân hà vô tận thiên dược gợn sóng bắt đầu xuất hiện tại đợt thứ nhất điều tra. Ma vật sau lưng, số lượng thông qua chiến hạm linh năng tính toán hạch tâm thống kê. Vì 251.7329. Quá mức phức tạp thiên dược gợn sóng thậm chí ảnh hưởng lẫn nhau. Lẫn nhau dung hợp, tạo thành cho dù là trung đình người cũng không thể nào hiểu được to lớn đại linh có thể vòng. Xoáy, thông qua này đủ đem nửa viên hành tinh nuốt hết màu xanh lá cây đậm vòng xoáy. Có thể trông thấy thời không đầu bên kia, có một cái cự đại không gì sánh được. Thân dài vượt qua 900.000 mét, còn đang không ngừng bành trướng siêu cự hình sinh mệnh ngay tại huy động chính mình xúc tu. Ý đồ vượt qua ức ức vạn cây số xa tới chỗ này. Đáng được ăn mừng chính là, cái kia cự hình sinh mệnh còn không có tích xúc tốt nhảy vọt lực lượng. Muốn chút sau mới có thể đến, mà không may. Số lượng 200 vạn đợt thứ hai hư không ma vật đại quân đã bắt đầu thiên dược. Điên rồi, theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hạm đội thứ ba tư lệnh ánh mắt một lần nữa ngưng thật lên tới. Ánh mắt của hắn đảo qua trước người lít nhà lít nhít màn sáng. Quan sát trong đó số liệu, vị này trung niên trung đình người cắn răng sờ lên chính mình khô héo đỉnh đầu. Trầm giọng nói, triệu hồi vũ trụ chiến đấu cơ, phân tán linh năng thiên dược cạm bẫy, chúng ta rút lui tới Hải thần tinh, phòng tuyến xung quanh. Phối hợp cứ điểm phòng ngự, số lượng địch nhân quá nhiều. Chúng ta không thể đánh tao ngộ chiến. Lập tức sửa đổi tác chiến sách lược. Mặc dù có chút lật lọng, nhưng đây là nhất là hợp lý phán đoán. 2.000 chiếc đã sớm chuẩn bị trung đình hành tinh hạm đội chủ lực đánh phục kích chiến. Nếu là đối mặt chính là mấy chục vạn hư không ma vật. Như vậy không thể nói tất thắng, chí ít cũng là có cực đại ưu thế. Kinh khủng linh năng quang mâu là có thể trong nháy mắt hủy diệt mặt đất đô thị. Đánh sơn phong đối tinh cầu cấp vũ khí, giết hư không ma vật thật là chém dưa thái rau. Đặc biệt là bọn hắn có thể thông qua dự đoán thiên dược trình tự từng cái một giết đi qua. Nhưng bây giờ, 200 vạn hư không ma vật đồng thời thiên dược. Số lượng này đã vượt qua giới hạn, là vô luận như thế nào cũng không thể ngăn lại. 200 vạn ma vật đồng thời thiên dược, tạo thành hỗn loạn ba động nuốt sống đến hàng mấy chục ngàn ma vật. Để bọn chúng mất tích tại linh năng chân không cùng hiện thực vũ trụ trong khe hẹp. Có thể đây đối với ma vật to lớn số lượng tới nói cũng không tính gì đó. Lại thêm bọn chúng mẫu thú còn tại liên tục không ngừng chế tạo càng nhiều hư không ma vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viễn quang tinh vực ranh giới chỗ, tinh quang đều ảm đạm, bởi vì kia một bên tinh không bị vô tận thú quần che đẩy. Mà tới đối đầu, trung đình hành tinh hạm đội ngân lam sắc quang mang đang không ngừng lui bước. Nương theo lấy từng chiếc vũ trụ chiến đấu cơ như là chim nhỏ về tổ một loại về tới. Chiến hạm bên trong lúc, hạm đội bên trong lại đột nhiên xuất hiện mấy chiếc viên cầu một loại kỳ lạ chiến hạm. Này chiến hạm toàn thân trắng bạc, là quy luật đang hình tròn. Tại trung đình người hạm đội chậm rãi sau sườn. Thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị hướng về phía sau tiến hành cự ly ngắn thiên dược lúc. Những này viên cầu chiến hạm lại gấp nhanh hướng về phía trước. Bọn chúng hoàn toàn không để mắt đến động cơ gào thét. Chống lên tân tiến nhất châm giờ loại hình hộ thuẫn. Coi nhẹ ven đường hư không ma vật phun ra linh năng quang cầu một loại kém hóa quang mâu công kích. Cứ như vậy lấy tốc độ lớn nhất vọt thẳng tiến vào hư không ma vật thiên dược trận địa bên trong. Sau đó bỗng nhiên tự bảo, tức khắc, nương theo lấy một trận sáng chói khói lửa. Ngân lam sắc gợn sóng khuấy động thời không. Nó lấy một loại kỳ diệu phương thức phá hư linh năng một chiều ánh sáng ổn định. Phá hư hư không ma vật thiên dược. Tiến tới trở ngại kia to lớn đại linh có thể vòng xoáy thành hình. Trở ngại mẫu thú đến trong nháy mắt này, tất cả trung đình người đều tựa hồ nghe thấy được thời không đầu bên kia mẫu thú nộ hống. Nhưng không có người cảm giác cao hứng, bởi vì đây chỉ là tạm hoãn đến tiếp sau địch nhân bước chân. Mà số lượng là 200 vạn hư không ma vật đã thiên dược hoàn tất. Bọn chúng cảm ứng được linh năng, liền như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Bắt đầu điên cuồng gia tốc truy kích ngay tại triệt thoái phía sau trung đình hạm đội. Đợt thứ nhất trùng kích, số lượng 3 vạn, bị quang mâu tề xạ toàn diệt. Đợt thứ hai trùng kích, số lượng 10 vạn, bị thâm không ngư lôi cùng linh năng trùng sáng quét xạ kích xuyên. Đợt thứ ba trùng kích, số lượng 25 vạn, bị lần thứ hai linh năng quang mâu cùng nhau xạ kích bại. Đợt thứ tư trùng kích, số lượng 56 vạn, mười mấy đầu vượt qua ngàn mét, hình thoi siêu đại hình ma vật bắt đầu chậm rãi khởi động. To lớn năng lượng màu xanh lục phun chảy ra hiện tại những này ma vật sau lưng. Bọn chúng lấy không thua gì trung đình chiến hạm cao tốc nhất tốc độ chiều lấy số lượng chỉ có 2.300 chi hạm đội phóng đi, trung đình người tốn sức trăm cay nghìn đắng. Thậm chí xuất động tinh nhuệ vũ trụ phi công chiến đấu cơ. Lúc này mới đem địch nhân đánh tan. Hồng hộp, Anseun Zera tại nửa hôn mê bên trong. Dựa vào cường đại bản năng, mạnh mẽ lái vũ trụ chiến đấu cơ đi tới chiến hạm dẫn dắt chùm sáng bên trong. Về tới Naku, hắn tại vừa rồi ngăn cản chiến đấu bên trong một mình đánh tan một đầu ngàn mét cấp siêu đại hình. Hư không ma vật, mà đại giới chính là vị này thân thể của lão nhân cơ năng trên diện rộng hạ xuống. Thậm chí tới bị sốc ranh giới, ba vị lính quân y lập tức nhảy lên vũ trụ chiến đấu cơ. Đem Anseun Zera theo trên ghế lái kéo ra ngoài. Trong đó một vị dùng khẩn trương ngữ khí nói, không thể tiếp tục chiến đấu. Tuổi của hắn vượt qua 800 tuổi. Linh năng hạch tâm đã bắt đầu khô héo. Tiếp tục như vậy siêu phụ tài chiến đấu, cho dù là Omega cấp linh năng người cũng biết chết vội. Không, ta còn có thể nghe được câu nói này. Nguyên bản đều muốn triệt để mê man qua Anseun Zera lập tức trở về quang phản chiếu. Hắn cắn răng mở to hai mắt ngồi dậy, bắt lấy lính quân y cổ áo. Thực chất hóa linh năng chi quang thậm chí chiếu sáng mặt của đối phương. Nhưng sau một khắc, hắn liền nằm trở về. khí tức yếu ớt, chỉ là trong miệng còn tại nói, để ta nghỉ ngơi một hồi, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Như vậy, yên tâm đi, chúng ta lập tức liền có thể trở lại Hải Thần Tinh phòng tuyến. Lính quân y một bên theo thùng dụng cụ bên trong xuất ra đặc chất thể lực ống chích. Vì Anseun Zera truyền thâu đặc chế dịch dinh dưỡng, hắn trấn an lão giả nói, dựa vào vệ tinh cứ điểm, chúng ta liền có thể toàn diệt những cái kia hư không ma vật. Dạng này cho dù là cái kia siêu cấp sinh mệnh thể thiên dược đến, cũng chỉ là cô đơn một thể, cũng không phải là không thể nhất chiến. Đợt thứ 5 trùng kích, số lượng 70 vạn, địch nhân chủ lực toàn bộ tiến quân, từ bỏ tiêu hao địch hữu sinh lực lượng kế hoạch, tốc độ cao nhất rút lui. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ hạm đội, tự nhiên cũng bao gồm Naku. Tức khắc vô luận là lính quân y hay là Anseun Zera đều biến sắc. Bọn hắn lúc này mới có chút minh bạch địch nhân cùng trí tuệ sinh mệnh khác biệt. Trí tuệ sinh mệnh tạo thành quân đội là lại chạy tán loạn, cho dù là rất tinh nhuệ 100 vạn đại quân, thương vong qua 3 phần cũng biết xuất hiện đại quy mô tán loạn. Chân chính đánh tới cuối cùng một binh một tốt đều là tình huống đặc biệt. Mà bây giờ, hư không ma vật quân đội thương vong bao nhiêu? Vượt qua 5 thành sao? Chí ít cũng có 4/10 a. Quang mâu lực sát thương có thể là khuếch tán tính. Hư không ma vật sau khi chết lưu lại cho tàn đã thành một đoàn nhỏ màu đen tinh vân. Nếu là bình thường sinh vật tạo thành hạm đội, đã sớm có lẽ tan tác. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nhưng hư không ma vật cũng sẽ không chạy tán loạn. Bọn chúng không có trí tuệ, sẽ không hoảng sợ. Bọn chúng chỉ biết là tiến công, không hiểu phòng ngự. Bọn chúng sẽ chỉ đồng hóa, sẽ không sáng tạo. Bọn chúng chính là thế giới virus, lấy tinh cầu, vũ trụ, vị diện làm đơn vị siêu cấp ôn dịch. Bọn chúng tồn tại chính là khủng bố bản thân. Cho nên siêu việt trung đình người thực dân hành tinh phân hạm đội ứng đối khả năng hư không ma vật đại. Quân bắt đầu đột tiến trước hết nhất rút lui, là nằm ở trung đình hạm đội hậu phương tinh nhuệ đệ nhất hạm đội. Bọn hắn có rất tốt đẹp vũ khí cùng hộ thuẫn, nhất định phải tại hư không mẫu thú thiên dược đến trước đó bảo tồn hoàn hảo. Nương theo lấy từng vòng linh năng gợn sóng. Bọn hắn tại thứ 2 thứ 3 hạm đội bảo vệ dưới thành công tiến hành cự ly ngắn thiên dược. Đi đến vào viễn quang tinh hệ, xếp hạng thứ 6 một khỏa cự hình khí trạng thái hành tinh không thiên hành tinh cứ điểm bên trên. Ngoại trừ hải thần tinh muốn tái ngoại, còn có sau đó thiên thần tinh cứ điểm, liệt thần tinh pháo đài, hoa chi đình thực dân tinh vị ở danh sách thứ 3. Nó địa tháng phòng tuyến là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cơ hồ toàn bộ tinh khu tư nguyên đều hội tụ ở nơi đó. Nghe lấy, chúng ta rất có thể trở thành bọc hậu binh sĩ. Hạm đội thứ 3, hoàn toàn do tàn phá chiến hạm một lần nữa tu sửa mà đến. Trong đó thành viên tuyệt đại bộ phận đều là đã hủy diệt căn chi đình thực dân hành tinh người. Sống sót cùng tàn dư hạm đội. Trong đó còn có một phần nhỏ chính là như là Anseun Zera như thế. Bởi vì thân nhân chết đi mà muốn người báo thù, bọn hắn ngoại trừ một lời nhiệt huyết bên ngoài, kỳ thật cái gì cũng không có. Vô luận là trang bị hay là huấn luyện tố chất đều có thể nói là kém nhất. Mà chính bọn hắn cũng biết điểm này. Cho nên, tại đến tự kỳ hạm đài chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra lúc, cũng không có bao nhiêu người cảm giác được ngoài ý muốn. Muốn biện hộ cho tự khẳng định là có, nhưng tuyệt đại bộ phận đều vẻn vẹn là không cam tâm mà thôi. Nếu như có hoàn hảo chiến hạm, chúng ta khẳng định cũng sẽ không thua cấp đệ nhất hạm đội những người kia a. Có không ít người cũng bắt đầu thống hận nổi lên trung đình người qua 100.000 năm qua quốc sách. Bởi vì qua 100.000 năm chiến loạn, những này linh năng thực vật sinh mệnh chán ghét ác chiến tranh. Cho dù là tới tinh tế thời đại, Nếu không phải là vì theo các loại vũ trụ sinh vật cùng cái khác văn minh trong tay bảo vệ mình, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tổ kiến chính quy tinh tế hạm đội cùng thực dân đoàn, mà là tại mẫu tinh say đắm ở minh tưởng bên trong. Nhưng bây giờ, ác quả hiển hiện, một cái đã tiến vào tinh tế thời đại ngàn năm văn minh nếu như không phải gặp hư không ma vật xâm lấn, thậm chí cũng sẽ không tổ kiến vượt qua 2000 hạm đội tụ quần nếu bọn hắn có 10 vạn, 20 vạn hạm đội, vượt qua 10 khỏa thực dân hành tinh. Như vậy thì xem như hư không mẫu thú cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều quá muộn. Nương theo lấy hạm đội thứ hai cũng bắt đầu khởi động kéo dài linh năng một chiều ánh sáng, tiến hành thiên dược chuẩn bị. Tức khắc chỉ còn lại có hạm đội thứ ba ứng đối điên cuồng đánh tới hư không ma vật. Những này virus ngoại hình lại so hợp kim còn muốn chiếu cố hỗn độn sinh mệnh, tuyệt đại bộ phận đều không có cái gì đặc thù công kích thủ đoạn. Chỉ có ngàn mét cấp cự hình ma vật mới có lấy bắt trước linh năng quang mâu phun ra linh năng quang cầu xem như viễn trình công kích thủ đoạn. Tuyệt phần lớn thời gian, vũ khí của bọn nó chính là mình. Bất luận cái gì vật chất lại có tốc độ cực cao về sau, liền sẽ có được đáng sợ lực sát thương. Hư không ma vật chính là coi đây là thủ đoạn. Nương theo lấy màu xanh lá cây đậm ra tốc quang lưu mang ra vô số điện từ tia lửa xuất hiện tại từng cái một ma vật sau lưng. Tốc độ của bọn nó lập tức ở ngắn ngủi mười mấy giây phía trong gia tốc tới không thể tưởng tượng 3/1000 tốc độ ánh sáng. Tốc độ này mặc dù nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế lại kinh khủng đủ để khiến người run rẩy. Đây là trật tự. Trên thực tế, nếu như không phải những này ma vật hoàn toàn không cần cố kỵ chính mình sinh mệnh, như vậy bọn chúng cũng là tuyệt đối làm không được điểm này. Tức khác, liền có thể trông thấy dạng này một màn. Đầy trời màu đen thú quần bạo phát ra làm gần phân nửa viễn quang tinh hệ cũng vì đó thốt lên lục sắc cường quang. Ngay sau đó, chính là làm chân không cũng vì đó vặn vẹo tập thể gia tốc xung phong. Thủ hộ hạm đội thứ hai tiến hành di chuyển hạm đội thứ ba đối với cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả chiến hạm đều đình chỉ hành xử, mà là dừng ở nguyên địa, triển khai rất công suất lớn châm giờ linh năng hộ thuẫn. Cùng lúc đó, động cơ toàn bộ phụ tải vận chuyển, từng đạo quang mâu bắt đầu ngưng tụ, liền xem như tất cả mọi người chết ở chỗ này, cũng phải ngăn lại này nhóm hư không ma vật. Bọn hắn nhất định phải vì đệ nhất đệ nhị hạm đội tranh thủ chỉnh bị thời gian, dạng này mới có thể phối hợp vệ tinh cứ điểm đi tiêu diệt này 200 vạn hư không ma vật, mới có thể ngăn cản sẽ đến hư không mẫu thú. Anseun Zera bị nâng tới phòng điều trị, trước mặt hắn chính là linh năng hình chiếu ra màn sáng. Phía trên thời gian thực tiếp sóng đài chỉ huy địa điểm có thể nhìn thấy một màn kia. Trầm mặc, không có cảm tình, không sợ sinh tử hư không ma vật dựa vào nhục thể mất đi tất cả sự sống, cũng phải đem thi thể của mình gia tốc đến 3/1000 tốc độ ánh sáng. Bọn chúng cứ như vậy dùng thi thể của mình xem như đạn pháo oanh kích thực dân hành tinh hạm đội thứ ba. Trông thấy một màn này, lão nhân cảm thấy không rét mà run. Hắn đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là sinh tử của mình, mà là nếu này nhóm hư không ma vật cũng không phải là lấy hạm đội làm mục tiêu, mà là lấy thực dân hành tinh làm mục tiêu sẽ như thế nào. Mấy chục vạn, thậm chí là 100 vạn bị gia tốc đến 3/1000 tốc độ ánh sáng thiên thạch vọt tới hoa chi đình tinh. Chỉ cần một nháy mắt, nguyên bản mỹ lệ tinh cầu liền sẽ hóa thành nhân gian luyện ngục a. Hơn nữa còn là trung đình, người trong thần thoại cũng không có miêu tả qua địa ngục. Tên là nóng rực địa ngục ma cảnh, chuẩn bị nghênh đón trùng kích. Địch nhân sắp đến, toàn bộ hạm đội thứ ba 450 chiếc chiến hạm đã điều chỉnh tốt trận hình. Bọn chúng tổ hợp thành một cái lập thể viên truy trận hình. Tất cả chiến hạm đều hết phụ tải khởi động hộ thuẫn. chuẩn bị nghênh đón những này thấp tốc độ ánh sáng đạn pháo va chạm. Đệ nhị hạm đội thiên dược đã nhanh phải kết thúc, đã có thể trông thấy linh năng chân không bắt đầu xuất hiện. Tất cả đệ nhị hạm đội chiến hạm cũng bắt đầu hư hóa, chuẩn bị tiến vào linh năng không gian, bắt đầu thiên dược, nhưng trùng kích tịnh không có đến. Một cái xích hồng sắc đồng tâm viên quang vòng đột ngột xuất hiện ở vô số hư không ma vật cùng trung đình hạm đội thứ ba ở giữa khu vực. Nó khuấy động thời không, đưa tới to lớn năng lượng ba động, quá nổ tung năng lượng tính chất, thậm chí dẫn đến trong chân không xuất hiện một lần lại một lần. Kịch liệt bạo tạc, điện tương nương theo lấy làm cho người kinh hãi run rẩy, vết nứt không gian xé rách nước cờ ngàn cây em. Vuông tiết mục bao la không gian, mặc dù này tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên không đáng giá nhắc tới, nhưng lại đại đại đảo loạn hư không ma vật trùng kích quỹ đạo. Tại năng lượng ba động, bạo tạc, điện tương cùng vết nứt không gian ngăn cản lại, tuyệt đại bộ phận hư không ma vật đều đã mất đi 3/1000 tốc độ ánh sáng. Tốc độ là thiên dược thông đạo. Hạm đội thứ ba kỳ hạm đài chỉ huy, tư lệnh theo bản năng liền bóp nát trong tay cò điều khiển. Hắn có chút khó tin, tự lẩm bẩm, là đến từ mẫu tinh ba động, nhưng là làm sao có thể? Hơn nữa tại sao là màu đỏ? Mỗi một cái sinh mệnh linh năng màu sắc đều không giống nhau. Trung đình người phần lớn đều là ngân sắc, lam sắc hai loại, mà hư không ma vật là chỉnh tề như một màu xanh lá cây đậm. Màu đỏ linh năng là gì đó? Hơn nữa mẫu tinh lúc nào có viện quân? Trung ương hạm đội chẳng lẽ không phải ngay tại giám sát hư không cánh cửa nghi thức cử hành sao? Bọn hắn còn muốn tại mẫu tinh phòng ngự hệ thống bên trong tu kiến chí ít 7-8 cái vũ trụ pháo đài cùng vệ tinh cứ điểm, làm sao lại không xa mấy năm ánh sáng đến đây viện trợ bọn hắn? Phải biết, chính bọn hắn đều từ bỏ chính mình, chuẩn bị xem như đệ nhất đệ nhị đệm lưng binh sĩ, phát huy ra cuối cùng nhiệt lượng thừa a. Chờ một chút, hư không cánh cửa nghi thức này màu đỏ thiên dược thông đạo, chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, tư lệnh bất thình lình nhớ tới một cái khả năng, hắn không khỏi mở to hai mắt, mà hiện thực tiến triển sẽ không bởi vì đám người kinh ngạc mà đình trì. Nương theo lấy xích hồng sắc linh năng thiên dược thông đạo bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm bắt đầu co vào, ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy một loại to lớn lối ra. Mà xuống một cái chớp mắt, một đạo xích kim sắc quang lưu từ đó thoát ra, thẳng tắp chiều lấy hư không ma vật đại quân phóng đi. Gì đó, còn chưa tới nhớ kỹ để ý kia quang lưu bên trong tồn tại đến tột cùng là gì đó. Tất cả đang nhìn xem một màn này trung đình người đều mộng mặc, kệ kia bất thình lình xuất hiện sinh vật có phải hay không mẫu tinh mới viện quân. Hắn cũng không nên trực tiếp trùng kích hư không ma vật tụ quần a. Đây chính là đến trăm vạn mà tính, cho dù là đống đều có thể đè chết một cái tinh cầu quân đội vũ trụ sinh mệnh a. Nhưng ngay sau đó, xuất hiện trong mắt bọn hắn chính là bốn điều ngân hồng nhị sắc hỗn hợp thô đại quang trụ. Này bốn đạo cột sáng quán xuyên màu đen ma vật tụ quần, sau đó sinh ra kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt liền có mấy ngàn hình tròn bạo tạc chùm sáng xuất hiện trong bóng đêm. Hừng hực ánh lửa nương theo lấy mấy chục vạn độ nhiệt độ cao kim loại khí thể tại trong hư không vũ trụ khuếch tán, vẻn vẹn là như thế một lần, liền có vượt qua 5000 đầu ma vật trực tiếp hóa thành hư vô. Cơ hồ như nhau số lượng hư không ma vật biến thành than cốc. Một kích liền tiêu diệt hơn vạn ma vật. Này kinh khủng lực sát thương lập tức để trung đình hạm đội thứ ba tư lệnh tâm bỗng nhiên níu chặt. Mặc dù đây là bởi vì ma vật, bởi vì tập thể xung phong dày đặc đội hình đưa đến, nhưng cũng đủ để nhìn ra cái kia thần bí tồn tại lực lượng. Nếu đối phương đến nước xoáy phong cái mấy trăm lần, như vậy này to lớn ma vật tụ quần chẳng phải là muốn toàn diệt. Lắc đầu, Tư lệnh từ bỏ ý nghĩ hão huyền, ý nghĩ không nói trước đối phương có hay không loại này thao tác năng lượng dự trữ. Lập tức hư không ma vật liền sẽ tản ra. Đối mặt có được như thế lực sát thương tồn tại, liền xem như không có trí tuệ bọn chúng cũng biết tuân theo bản năng rời xa né tránh. Mà vũ trụ tiêu chuẩn tạo thành khoảng cách dị thường to lớn. Cứ như vậy, đối phương một cái xung phong, có thể giết chết mấy trăm con ma vật coi như vận khí tốt. Bất quá, sau một khắc, tư lệnh liền không có tinh lực đi tính toán cái kia thần bí tồn tại tiến công hiệu suất. Nương theo lấy từng vòng xích hồng sắc đồng tâm viên linh có thể gợn sóng chậm rãi bình. Phục, không gian vũ trụ, ma vật thi thể hóa thành hạt tròn mây tạnh lái. Trung đình thực dân hành tinh hạm đội thứ ba toàn viên đều nhìn thấy cái kia thần bí tồn tại chân. Thân, kia là, chiều cao vượt qua 400 mét, toàn thân kim hồng sắc, như là chiến hạm một loại bốn tay cự nhân. Hắn bốn cái tay trên cánh tay chớp động lên phảng phất dung mặt trời ngoài mặt một loại kim sắc ánh. Sáng, từng vòng màu bạc quang huy cùng này ánh sáng lẫn nhau quấn quanh hỗn hợp. Rất rõ ràng, trước đó kia bốn đạo to lớn chùm sáng công kích chính là người khổng lồ này bốn cái tay cánh tay. Phát ra là hư không sinh mệnh, là chúng ta hư không sinh mệnh. Mẫu tinh bên kia nghi thức thành công không? Tức khắc, hạm đội thứ ba toàn viên đều nhảy cẫng hoan hô lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng của bọn nó tức khắc liền đã tuôn ra từng đợt dũng khí. Phảng phất chỉ cần người khổng lồ này xuất hiện, nghi thức thành công, liền đã lấy được sơ bộ thắng lợi một dạng mà trên thực tế. Vừa rồi cự nhân chiến tích cũng đã chứng minh ngần ấy. Đối phương lại có thể tại ma vật nhóm bên trong tự do ra vào. Như vào chỗ không người, đủ để chứng minh đối phương cường đại viễn siêu tầm thường hư không ma vật. Chờ một chút, cẩn thận a, phòng điều trị bên trong. Anseun Zera chính là bởi vì bất thình lình xuất hiện cường đại viện quân mà cảm thấy phấn chấn. Nhưng hắn theo màn sáng bên trong, bất thình lình nhìn thấy kia bốn tay cương thiết cự nhân cách đó không xa có một chút quang mang. Lấp lóe, dự cảm tới nguy hiểm hắn lập tức lớn tiếng giống lên. Hoàn toàn không cần biết đến đối phương hoàn toàn nghe không được lời của hắn. Mà cùng lúc đó, phương xa, hư không ma vật trận địa bên trong, bốn tay cự nhân đang đứng tại một đầu ngàn mét cấp cự hình hư không ma vật trên thi thể. Hắn chậm rãi hoạt động bởi vì toàn lực phát xạ năng lượng cột sáng mà nhiệt độ cao bốn cái tay. Cánh tay, tựa hồ còn chưa hiểu tình huống, mà liền tại bên trái của hắn, một cái như nhau ngàn mét cấp cự hình hư không ma vật tựa hồ cảm ứng được địch nhân không quan tâm. Liền lập tức toàn lực gia tốc đến ngàn phần hai thậm chí là ba phần ngàn chùm sáng. Tại không gian vũ trụ bên trong mang theo một trận vặn vẹo gợn sóng. Chiều lấy đối phương bay thẳng mà đi. Ba phần ngàn chùm sáng mang ý nghĩa là tiếp cận mỗi giây một ngàn cây số cấp tốc. Đây là tại bên trong tầng khí quyển không có khả năng đến tốc độ. Là có thể tùy ý tránh thoát tinh hệ dẫn lực trói buộc tốc độ. Là ngoại trừ thiên dược bên ngoài, theo một cái ngân hà tiến về một cái khác ngân hà cơ sở. Loại này kinh khủng tăng tốc độ cũng không phải tới tự trung đình văn minh. Rất có thể mà là hư không ma vật thôn phệ một cái khác văn minh sản phẩm. Đây cũng là sinh vật thần kinh tuyệt đối không thể kịp phản ứng cấp tốc. Nhưng chỉ là bình thường tự nhiên tiến hóa sinh vật. Không biết là sớm dự báo. Hay là tại phát giác sau trong nháy mắt liền đã phản ứng lại. Cương thiết cự nhân tịnh không có quá mức để ý đánh tới hư không ma vật. Hắn đứng tại ngàn mét cấp ma vật trên thi thể. Hai cái cánh tay ôm ở trước ngực. Hai mắt liếc nhìn toàn bộ hư không ma vật tụ quần. Tựa hồ ngay tại xem kỹ con mồi của mình. Mà cùng lúc đó, trên bả vai hắn đệ nhị cánh tay trái giơ lên cao cao. Năng lượng màu vàng sậm hạt nhân lấy tư duy tốc độ hội tụ. ngưng kết thành một thanh to lớn cán dài cự phủ. Hắn thậm chí không có nhìn về phía địch nhân phương hướng. Cứ như vậy tùy ý một búa trừ ra, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ám kim sắc quang nhận chớp động. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, đánh tới đầu kia to lớn ngàn mét cấp hư không ma vật liền đình chỉ trùng kích. Một giây sau, nó liền từ bên trong tách ra, lộ ra nội bộ làm cho người dùng mình. Phảng phất từ vô số bướu thịt hạt tròn tạo thành quỷ dị bộ phận cùng năng lượng hạch tâm. Tiếp xuống, chính là kịch liệt tự bạo, hóa thành hắc ám vũ trụ bên trong một đoàn tia lửa. Mà này lúc này, cuối cùng là hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra do xua. Ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Sách, thiên dược môn lái sai phương hướng. Chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm nói. Lần này hỏng bét thiên dược đem năng lượng của ta dùng hết. Tại trước ngực của hắn, đại biểu cho dung hợp tâm lò luyện kim sắc quang mang ngay tại quy luật điều động. Sáng tối chập chờn quang mang, chậm rãi lấp lóe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.